Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 437, cùng Miêu hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Mana cũng chỉ có thể gật đầu tin tưởng Yuto lời nói. Sau đó Yuto nhìn xem đồng hồ liền nói. Cũng đã trễ, để ta đi làm cơm tối. Nghe vậy Mana hai mắt sáng lên. Nàng ca ca tay nghề nhưng là siêu tốt. Nàng nhanh chân chạy về nhà cũng là vì muốn sớm có thể ăn Yuto làm cơm tối a. Ngoại trừ Mana bên ngoài Yuto có mấy cái mới dính người. Mio cùng Mana theo Yuto đi xuống nhà bếp. 30 phút không đến. Yuto liền chuẩn bị xong phong phú bữa tối. Tới a Mio, nói a, Yuto gấp lên một miếng thức ăn đối với Mio cười nói. A. Mio nghe vậy ngoan ngoãn mở miệng đem Yuto đưa đến đồ ăn cho ăn vào miệng. Ngay lập tức, hai mắt nàng sáng lên. Đây là lần đầu tiên nàng ăn qua nhân loại làm ra thức ăn. Mỹ vị không ngờ, ăn ngon, Mio một mặt hạnh phúc nói. Đúng không, Ni, Sama làm xử lý là chuyên nghiệp phía trên, là thế giới số một. Mana nghe vậy tự hào nói. Xin. Nói a, Mio cũng học theo Yuto, cũng gấp lên một miếng xử lý, đưa tới nói, Yuto thấy vậy cũng không khách khí, mở miệng đem thức ăn nuốt xuống. Ngon không? Mio hỏi. N, rất ngon, cảm ơn ngươi, Mio, Yuto khẽ cười đáp. Mio nghe vậy cũng vui vẻ cười. Một bên bị ăn thức ăn cho chó của hai người, Mana hai mắt tràn đầy hoài nghi. Ni, Sama, người sẽ không phải thích nàng a? Mana nghi ngờ hỏi. Ta thích nàng mà nói có gì kỳ quái sao? Yuto nghe vậy cười hỏi ngược lại. Ngạch, nghe vậy Mana thần sắc hơi bất ngờ. Sau đó lại nhìn sang Mio, gương mặt xinh đẹp rõ ràng vượt qua thường nhân. Dáng người hoàn mỹ, lại ngoan ngoãn dính người giống như hài tử. Thiếu nữ này cơ hồ là hoàn mỹ không tì vết. Nếu có người thích nàng mà nói, giống như cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Bất quá, nàng tư tưởng giống như còn không có trưởng thành đi. Là một cái tiểu nữ hài trong thân xác người trưởng thành. Ni, Sama, người sẽ không phải. Vậy thì đợi thêm một thời gian liền tốt. Không đợi Mana nói xong, Yuto liền đánh gãy. Nghe vậy Mana thật sâu nhìn kỹ Yuto một cái. Sau một lúc liền thở dài. Đây là chuyện riêng của ngươi. Ta mặc kệ. Mana khoát tay nói. Mặc dù Mio có chút vấn đề, nhưng Mana cũng tin tưởng ca ca nàng. Đêm đến, Yuto chuẩn bị đi ngủ. Xin, Mio xuất hiện ở Yuto phía sau. Ngón tay kéo kéo hắn góc áo. Thế nào, Mio? Yuto quay lại hỏi, ta muốn cùng Shin ngủ, Mio ngữ khí đứt quãng nói. Thiếu nữ, người ý nghĩ này rất nguy hiểm a, tốt a, Yuto nghe vậy không chút do dự gật đầu đồng ý. Hai người nằm xuống giường, đắp chăn, đương nhiên cũng chỉ là thông thường ngủ chung mà thôi. Mio còn quá đơn thuần, Yuto làm sao có thể hạ thủ được. Đêm đó Mio nằm trong ngực Yuto ngủ say. Qua ngày hôm sau, sau khi chuẩn bị xong điểm tâm sáng cho ba người, Mana liền một người đi đến trường. Yuto đáng lẽ ra cũng phải đi học, nhưng là bây giờ không biết lúc nào Westcott sẽ đuổi tới. Cho nên dứt khoát Yuto liền xin nghỉ mấy ngày, cùng Mio bồi dưỡng tình cảm. Mio, chúng ta ra ngoài đi dạo một hồi đi thôi. Ôn nhu nhìn thoáng qua thiếu nữ trước mắt, Yuto sờ lên đối phương gương mặt, khẽ nói, Takamiya Mio gật đầu cũng nghe theo Yuto lời nói. Hai người sau đó thay đồ, rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Mio mặc trên người một bộ màu trắng váy liền áo. Người đẹp, mặc gì cũng đẹp, câu nói này quả thật là không sai. 30 năm trước khi cốt truyện bắt thành phố Tengu đường đi. Bóng người thật sự thưa thớt, cùng nguyên tắc thành phố Tengu phồn hoa trình độ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Có một loại hư giả thế giới cảm giác, Không hài hòa cảm giác rất nặng. Dù cho có người, cũng chỉ là mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng người. Muốn đi làm cái gì nhất định phải đi làm đồ vật. Vẻ mặt bối rối, thế giới này giống như vừa trải qua tai nạn một dạng. Mà đích thực là như vậy, không sai. Hôm qua vừa phát sinh không gian chấn, mặc dù đã qua một ngày, nhưng là ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người sinh hoạt. Đột nhiên, Yuto cảm nhận được nắm lấy hắn bàn tay kia có chút dùng sức. Yuto quay đầu nhìn sang, thì nhìn thấy Mio gương mặt phía trên xuất hiện một tia áy náy. Không hề nghi ngờ, Mio đã biết mình mới là tạo thành như bây giờ thủ phạm. Chính nàng rất là thật có lỗi. Không sao, Yuto vỗ vỗ Mio bàn tay, an ủi nói, đây không phải là lỗi của ngươi. Chính người cũng không muốn như vậy a. Qua mấy ngày liền tốt rồi. Mio nghe vậy gật đầu. Trong lòng cũng hạ quyết tâm. Đó chính là về sau. Hiện giới là sẽ không có. Làm ban sơ tinh linh. Trước kia thường xuyên hiện giới. Biến mất. Tuần hoàn lặp lại. Nguyên nhân cũng chỉ là chính mình căn bản không có mục tiêu. Không biết thế giới này đến cùng là dạng gì thôi. Cứ di chuyển một cách vô thức, vô luận là tại luân giới vẫn là nơi này. Takamiya Mio từ trước đến nay chưa thấy qua một bóng người. Đây là nàng một mực hiện giới nguyên nhân. Nàng cảm thấy không có ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ, nàng biết, thế giới này cũng tồn tại sinh mệnh. Cũng là thế giới mà người trọng yếu với nàng. Hôm nay Yuto mang Mio đi tới phòng trò chơi. Hắn muốn cho nàng tận hưởng thuộc về nhân loại một số hạng mục giải trí. Chụp hình, chơi game điện tử, hai người đều chơi qua một lần. Mio trên gương mặt nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn. Đang tại phòng trò chơi cùng Mio chơi đùa một lúc sau đó. Yuto đột nhiên thấy được một cái gấp con rối máy móc. Bên trong có đủ loại màu sắc con rối. Bên trong máy móc trên cơ bản tất cả động vật đều có. Mèo, con gấu, con bò, heo, chó, hơn nữa đều là rất đáng yêu. Làm Yuto chú ý là bên trong có mấy cái màu tím con gấu nhỏ con rối. Nếu như hắn nhớ không lầm thì tại nguyên tác, Mio cũng được Takamiya Shinji tặng cho một cái giống như vậy con rối. Cách chương.